Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, điện từ phong bạo. Một giờ sau, dày đặc hỏa lực vẫn như cũ không ngừng hướng tiên thiên trên người ma binh chút xuống mà đi. Đem từng người tiên thiên thân thể của ma binh đánh nát, khiến cho hóa thành đầy trời máu thịt vụn, mà còn sót lại tiên thiên ma binh thì vẫn thôi động thể nội ma khí. Hướng pháo đài bay khởi xướng hung mãnh công kích, đem từng tòa pháo đài bay tiêu diệt, khiến cho hóa thành một vùng phế tích. Một giờ kịch chiến, ngàn vạn tiên thiên ma binh hao tổn hơn phân nửa, còn sót lại hơn 300 vạn tiên thiên ma binh, tại dày đặc hỏa lực bên trong, lấy cực nhanh tần suất, không ngừng mà giảm bớt, chỉ cần nửa giờ thời gian, liền sẽ tử thương hầu như không còn, toàn bộ hóa thành máu thịt vụn, vẩy rơi trên mặt đất, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tại từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, vết nứt không gian chỗ ma khí điên cuồng phun trào. Vết nứt không gian lỗ hổng tiếp tục bị xé nứt, một cỗ cuồng bạo điện từ phong bạo, từ vết nứt không gian ở trong tuôn ra, tiến vào bị giam cầm không gian, nhanh chóng tràn ngập ra, bao trùm cả vùng không gian, tư, tư, tư, tư, theo điện từ phong bạo khuếch trương, bị giam cầm không gian tất cả điện từ thiết bị toàn bộ mất đi hiệu lực. Pháo đài bay ở trong pháo laser, pháo hạt, súng laser, pháo điện từ, cỡ nhỏ đạn hạt nhân máy phát xạ các loại công nghệ cao vũ khí trang bị toàn bộ phát ra từng đảo. Sáng chói hỏa hoa, hóa thành từng đống vô dụng sắt vụn, triệt để mất đi hiệu ứng. Dày đặc hỏa lực lập tức dừng lại, ở vào pháo đài bay, từng đợt run rẩy kịch liệt. Một bộ tùy thời đều có thể rơi xuống bộ dáng. May mà ta đã sớm chuẩn bị. Tại sử dụng phản trọng lực thiết bị đồng thời nâng lên pháo đài bay đồng thời. Tại pháo đài bay ở trong sắp đặt huyền không thạch. Nếu không thì, những thứ này pháo đài bay toàn bộ đều sẽ rơi vỡ. Ta nửa năm tâm huyết lập tức tiêu diệt hầu như không còn. Nhìn thấy phe mình công nghệ cao vũ khí, tại điện từ phong bạo ảnh hưởng dưới toàn bộ mất đi hiệu lực. Ngay cả ở vào pháo đài bay, đều lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, ngữ khí bình thản nói ra. Tại đi qua Thanh Hà thôn chỗ thế giới đằng sau, Dương Phong biết rõ công nghệ cao vũ khí tính hạn chế rất lớn. Rất dễ dàng mất đi hiệu lực, không thể với tư cách át chủ bài cùng dựa vào. Liền tại kiến tạo pháo đài bay thời điểm, đại lượng sử dụng phù văn vũ khí cùng phù văn thiết bị. Dùng pháo đài bay tại mất đi công nghệ cao vũ khí đằng sau, vẫn có thể phát huy ra cường đại công hiệu, ngăn trở ma tộc đại quân công kích, đem ma tộc đại quân tiêu diệt tại mảnh này chật hẹp không gian ở trong. Giết, giết, giết. Nhìn thấy pháo đài bay đàn dày đặc hỏa lực tại điện từ phong bạo hình ảnh dưới toàn bộ tắt máy. Còn sót lại hơn 300 vạn tiên thiên ma binh, phát ra từng đạo hưng phấn tiếng hò giết, thôi động thể nội ma khí, huy động trong tay sắc bén vũ khí, hướng trước mắt pháo đài bay khởi xướng hung mãnh công kích. Trước mắt pháo đài bay vô tình tiêu diệt, khiến cho hóa thành một vùng phế tích. Hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Rất nhanh, Dương Phong sử dụng pháo đài bay kiến tạo đầu thứ nhất phòng tuyến bị triệt để tiêu diệt. Hơn 300 vạn tiên thiên ma binh sĩ khí dâng cao hướng đạo thứ hai phòng tuyến phương hướng công. Kích mà đi, khởi động huyền không thạch. Máy móc quân đoàn xuất kích, đem những thứ này ma tộc tàn quân tiêu diệt sạch sẽ. Nhìn thấy đạo thứ nhất phòng tuyến bị phá hủy, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, ngữ khí bình thản hạ lệnh, theo Dương Phong mệnh lệnh được đưa ra, ở vào trời pháo đài bay nhao nhao sáng lên từng đạo hào quang óng ánh. Từng khỏa lắp đặt tại thành lũy ở trong huyền không thạch bị khởi động. Một cỗ thần bí pháp tắc lực lượng, từ huyền không thạch ở trong tản mát ra, đem nguyên bản lung lay sắp đổ thành lũy một lần nữa nâng, khiến cho vững vàng lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó, nguyên một đám chỉ có hậu thiên sơ kỳ thực lực cùng sức chiến đấu. Một cái điểm năng lượng có thể mua sắm 300 vạn cái người máy. Từ đạo thứ hai phòng tuyến bên trên nguyên một đám thành lũy ở trong hiển lộ ra thân ảnh. Dựa vào phòng ngự pháo đài công trình, giơ lên trong tay phù văn thương, nhắm ngay công kích mà đến tiên thiên ma binh, vô tình bấm cò, lập tức chỉ thấy được đến hàng vạn mà tính phù văn đạn, từ từng thanh phù văn thương ở trong bắn ra, mang theo vô cùng kinh khủng lực sát thương, giống như mưa to đồng dạng hướng công kích mà đến tiên thiên trên người ma binh trút xuống mà đi. Nương theo lấy từng đạo rõ ràng giòn vang âm thanh, từng người tiên thiên ma binh bên ngoài cơ thể hộ thể ma khí cháo cùng hắc sắc khôi giáp, bị phù văn đạn đánh tan, thân thể bị phù văn lỗ đạn xuyên, đánh thành con nhím, chết thảm tại chỗ. Trong chốc lát công phu, công kích tại phía trước nhất tiên thiên ma binh liền toàn bộ té ở đến hàng vạn mà tính phù văn đạn. Phía dưới, giống như sủi cào, hướng về trên mặt đất rơi xuống mà đi. Đối mặt dày đặc phù văn đạn công kích, còn sót lại tiên thiên ma binh phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Nhào nhào thôi động thể nội ma khí, gia cố bên ngoài cơ thể ma khí vòng phòng hộ, đồng thời lên đồng bạn thi thể, nhìn chằm chằm dày đặc phù văn đạn, trực tiếp hướng đạo thứ hai phòng tuyến thành lũy phương hướng công kích mà đi. Tại từng đạo thanh thúy tiếng súng bên trong, đến hàng vạn mà tính phù văn đạn không ngừng mà từ đạo thứ hai phòng tuyến ở trong bay ra, mang theo khủng bố xuyên thủng lực cùng lực phá hoại, chính xác vô cùng đánh trúng từng người tiên thiên ma binh, đem vô tình bắn giết, khiến cho hướng về mặt đất rơi xuống mà đi, để tiên thiên ma binh từ đầu đến cuối không còn cách nào tới gần đến đạo thứ hai phòng tuyến bên cạnh. Tại hơn 300 vạn tiên thiên ma binh sắp tử thương hầu như không còn thời điểm, từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng mà tại vết nứt không gian chỗ vang lên, nồng nặc ma khí không ngừng mà lăn lộn, từng người xuyên hắc sắc khôi giáp, cầm trong tay sắc bén vũ khí tiên thiên ma binh, từ vết nứt không gian ở trong tuôn ra, giống như hắc sắc như thủy triều, hướng đạo thứ hai phòng tuyến khởi xướng hung mãnh công kích. 3.000 vạn tiên thiên ma binh, tọa trấn Hoàng Sa thành Dương Phong, nhìn xem giả lập biểu hiện trên màn ảnh đi ra số lượng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, trên mặt lộ ra trịnh trọng vẻ mặt, không tự chủ được thấp giọng nhẹ giọng nói, khởi động đạo thứ hai phòng tuyến bên trên phù văn pháo. Một tiếng nói nhỏ đằng sau, Dương Phong ngữ khí bình thản hạ lệnh. Theo Dương Phong mệnh lệnh được đưa ra, đạo thứ hai phòng tuyến bên trên thành lũy nhao nhao sáng lên từng đạo hào quang óng ánh. Từng môn phù văn pháo hiển hiện, từng viên phù văn đạn pháo bị bắn ra đi, giống như mưa to đồng dạng, hướng tiên thiên ma binh đàn ở trong rơi đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, từng viên phù văn đạn pháo nổ tung lên. Cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh quét sạch tứ phương, đem phương viên mấy chục mét tiên thiên ma binh vô tình oanh sát, khiến cho hóa thành vô số máu thịt vụn. Giết, giết, giết. Đối mặt phù văn đạn pháo công kích, hơn 3.000 vạn tiên thiên ma binh phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm, căn bản không quan tâm bên cạnh đồng bạn tử vong, chỉ là không ngừng mà thôi động thể nội ma khí, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía đạo thứ hai phòng tuyến, trong tay sắc bén vũ khí, không ngừng vung vẩy mà đến, từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, hướng đạo thứ hai phòng tuyến trong pháo đài trút xuống mà đi, đem từng người trốn ở thành lũy ở trong người máy chém giết. Không lâu sau đó, từng người tiên thiên ma binh đỡ đòn dày đặc đạn cùng phù văn pháo. Leo lên đảo thứ hai phòng tuyến thành lũy, phát ra từng tiếng hưng phấn gầm rú thanh âm, thể nội ma khí không ngừng phun trào, trong tay sắc bén vũ khí vung vẩy mà đến, đem thành lũy ở trong người máy vô tình chém giết. Theo từng người tiên thiên ma binh leo lên đảo thứ hai phòng tuyến thành lũy. Đảo thứ hai phòng tuyến bên trên chỉ có hậu thiên sơ kỳ thực lực người máy. Căn bản là không có cách chống đối. Tại tiên thiên ma binh hung mãnh công kích phía dưới, nhao nhao hóa thành một đống sắt vụn, mất đi người máy quân đoàn thủ hộ. Đạo thứ hai phòng tuyến bên trên phù văn pháo, cũng tại tiên thiên ma binh công kích phía dưới, hóa thành từng đống sắt vụn, triệt để mất đi hiệu quả. Không còn cách nào tại đối với tiên thiên ma binh tạo thành thương tổn. Giết, giết, giết. Chiếm lĩnh đạo thứ hai sau phòng tuyến, phía sau tiên thiên ma binh không ngừng mà tràn vào đến đạo thứ hai phòng tuyến bên trong. Phía trước tiên thiên ma binh thì phát ra hưng phấn gầm rú thanh âm. Hướng đạo thứ ba phòng tuyến khởi xướng công kích. Bảo, nhìn thấy vô số tiên thiên ma binh tràn vào đến đạo thứ hai phòng tuyến thành lũy bên trong. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút cười nhạt ý. Ngữ khí bình thản nói ra, Dương Phong giọng nói vừa dứt, chôn giấu tại thành lũy nơi sâu xa đại lượng phù văn bom bị dẫn bảo. Cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp đem từng tòa thành lũy nổ thành mảnh vỡ, mà thành lũy ở trong tiên thiên ma tộc thì không có chút nào bất ngờ bị tạc thành máu thịt vụn. Theo thành lũy mảnh vỡ cùng một chỗ, hướng về mặt đất rơi xuống mà đi, giết. Giết, giết, đối mặt đạo thứ hai phòng tuyến thành lũy bạo tạc, phía sau tiên thiên ma binh không sợ hãi chút nào, trong mắt chớp động lên điên cuồng sát ý, thể nội ma khí điên cuồng phun trào, thân thể giống như mũi tên đồng dạng, nhanh chóng hướng đạo thứ ba phương hướng thành lũy phương hướng đuổi giết mà đi. Ở vào đạo thứ ba phòng tuyến thành lũy ở trong người máy quân đoàn khởi động. Từng người chỉ có hậu thiên sơ kỳ sức chiến đấu người máy. Giơ lên trong tay phù văn thương, hướng về phía công kích mà đến tiên thiên ma binh bấm cò. Từng viên phù văn đạn, mang theo lực lượng kinh khủng, tạo thành dày đặc lưới tử vong. Hướng công kích mà đến tiên thiên trên người ma binh chút xuống mà đi. Đem từng người công kích tại phía trước tiên thiên ma binh vô tình bắn giết. Cùng lúc đó, đạo thứ ba phòng tuyến phù văn pháo phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, đem từng viên phù văn đạn pháo hướng tiên thiên ma binh đàn ở trong chút xuống mà đi. Sắp thành phiến liên miên tiên thiên ma binh oanh sát, chỉ là tiên thiên ma binh số lượng đông đảo. Phù văn thương vừa mới bắn giết một tên tiên thiên ma binh. Đằng sau tiên thiên ma binh liền sẽ không lên, tiếp tục hướng phía trước công kích, căn bản không thèm để ý tự thân an toàn. Về phần phù văn pháo uy hiếp, tiên thiên ma binh càng thêm không thèm để ý. Tại kéo ra cùng đồng bạn khoảng cách, giảm xuống phù văn pháo lực sát thương đằng sau, liền sinh tử đều có thiên mệnh. Bị phù văn pháo kích bên trong liền tự nhận không may. Không bị phù văn pháo kích bên trong thì tiếp tục hướng phía trước công kích. Tại vô số tiên thiên ma binh che giả mang mọc, không sợ sinh tử công kích phía dưới, đạo thứ ba phòng tuyến bị công chiếm. Phía trên người máy bị tiên thiên ma binh tiêu diệt hầu như không còn. Đạo thứ ba phòng tuyến bên trên phù văn pháo cũng tại tiên thiên ma binh công kích dưới thiệt hại. Hầu như không còn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.